Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, y nhân đồng hành. Chương 1325, y nhân đồng hành. Y nhân lệ tự nhiên là nhận ra giờ khắc này Lâm Phong. Ngày xưa ở Tuyết Nguyệt Quốc, cửu U Ma Đế bên trong tiểu thế giới, Lâm Phong đạt được một nhánh ma tiêu, tư không hiểu. Y nhân lệ còn có Mộc Phàm Trần đều đến cướp đoạt. Lần đó hắn cùng tư không hiểu giao phong, trời mâu đối chiến ma nhãn. Cuối cùng bởi vì tư không gia tộc thế mạnh, hắn đem ma tiêu ném. Sau đó lại hóa thân về Lâm Phong, cường thế để tư không hiểu đem ma tiêu giao ra đây. Không qua đi đến Lâm Phong đem ma tiêu vứt tại chính mình một tờ vũ hồn ma thổ bên trong. Dĩ nhiên không có phản ứng, này ngược lại là để Lâm Phong khá là phiền muộn. Y tiên tử đừng đến bệnh. Lâm Phong trong ánh mắt mang theo một vệt ma đạo khí tức, phảng phất là một đôi tà mâu, nhìn chằm chằm y nhân lệ cảm động thân thể. Y nhân lệ đồng dạng đánh giá Lâm Phong, mị hoặc nụ cười như trước. Công tử biết y nhân, nhưng mà y nhân nhưng còn không thức công tử họ tên. Trước đây càng cũng không từng nghe đã nói, ngoặc kép, như Lâm Phong thực lực, có thể cùng thập đại yêu nghiệt một trong trời mâu thể tư không hiểu đại chiến. Nhưng dĩ nhiên không có tiếng tăm, hơn nữa đó là người duy nhất một thứ nhìn thấy đối phương. Điều này không khỏi làm cho y nhân lệ nghi hoặc, nguyền rủa già, sẽ sinh ra vào người nào thế lực cường đại bên trong. Hơn nữa, ngoại trừ cường thịnh nguyên rủa lực lượng ở ngoài, người này còn có lợi hại ma công, phi thường khủng bố, nếu là người này ở bát hoang cảnh hiện ra lộ thực lực mình, có lẽ sẽ thay thế được thập đại yêu nghiệt trong một vị nhân vật. Mộc Phong, một giới tán tu, lưu lãng tứ xứ, cũng từng ở bát hoang rèn luyện, bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong y tiên tử. Tự nhiên nhận thức, Lâm Phong đem phong chữ mở ra, dùng tên giả Mộc Phong. Mộc Phong, Lâm Phong, y nhân lệ trong lòng nói nhỏ, tựa hồ lại nghĩ đến mặt khác một vị kinh tài tuyệt diễm thanh niên. Nhưng đáng tiếc, hắn dĩ nhiên héo tàn vẫn lạc. Làm sao, tiên tử? Lâm Phong thấy y nhân lệ trầm ngâm, phảng phất đang suy tư, không khỏi hỏi một tiếng. Nhớ tới một vị bạn cũ, hắn đúng là cùng công tử khá là tương tự, thiên vũ tầng 9 tu vi, nhưng sức chiến đấu đáng sợ, đã đánh bại thập đại yêu nghiệt nhân vật, không biết công tử có từng nghe nói qua. Y nhân lệ lại lộ ra cái kia mị hoặc chúng sinh nụ cười. Tiên tử là nói Lâm Phong. Lâm Phong đen kịt trong con ngươi mang theo vài phần ý cười, đáp lại một tiếng. Xem ra công tử cũng biết Lâm Phong, nhưng đáng tiếc, hắn bị Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo song phương thế lực áp bức, cuối cùng bị trục xuất nhập hư không gian. Trời đồ anh tài, y nhân lệ cảm thán một tiếng, tựa hồ cảm thấy khá là tiếc hận Lâm Phong cái chết. Chết rồi, Lâm Phong thần sắc run lên, não hải nhưng đang không ngừng chuyển động, y nhân lệ đều nói Lâm Phong đã chết. Xem ra bây giờ chính mình tử vong tin tức đã truyền khắp bát hoang. Hừm, nếu như không chết, cái kia bị trì chúng hoàng ước hẹn, có thể Lâm Phong có thể rực rỡ hào quang cũng khó nói. Y nhân lệ cười nói, bị trì chúng hoàng ước hẹn. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với chúng hoàng ước hẹn, hắn không có đi hết sức hỏi dò quá sư huynh hoặc là sư tôn. Đúng là thật sự không làm sao hiểu rõ. Y tiên tử, chúng hoàng ước hẹn, là chuyện gì xảy ra? Bị đã muộn, ngoặc kép, công tử dĩ nhiên không biết chúng hoàng ước hẹn. Y nhân lệ, cười ngâm ngâm ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Rất có vài phần vô cùng kinh ngạc, nếu là Lâm Phong nói tới làm thật. Như vậy, Lâm Phong khả năng không chết bát hoang cảnh vũ hoàng thế lực người. Cái kia tại sao lại có khủng bố như vậy sức chiến đấu? Lẽ nào, cửu U 12 quốc, Theo uy nhân lệ, nếu là Lâm Phong là vũ hoàng thế lực trong đệ tử, như vậy lấy sức chiến đấu của hắn, tuyệt đối là chủ yếu nhất môn đồ. Chúng hoàng ước hẹn làm sao sẽ không biết, chỉ là người sẽ không nghĩ đến Lâm Phong gia nhập thiên đài thời gian cũng không dài. Huống hồ, hắn đối với chúng hoàng ước hẹn, cũng không từng hết sức đi qua hỏi. Không biết, Lâm Phong không để ý chút nào nhún vai một cái. Ngày khác công tử đi tham gia chúng hoàng ước hẹn, tự nhiên sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mặt khác, chúng hoàng ước hẹn bản sớm nên cử hành, chỉ là bởi vì lấy thiên đài cầm đầu mấy vị vũ hoàng mãnh liệt yêu cầu trì duyên cớ mà bị trì, bất quá cũng sắp rồi. Bây giờ khoảng cách trì chúng hoàng ước hẹn cũng không hơn trăm nhật mà thôi. Y nhân lệ tùy ý nói rằng, cũng không có cùng Lâm Phong giải thích được quá tỉ mỉ. Thiên đài yêu cầu chi? Trăm ngày thời gian sao? Lâm Phong cái kia hắc ám con ngươi thâm thúy so với phảng phất là để động giống như, khiến người ta pháp nhìn thấu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là sư tôn gây nên. Còn có này trăm ngày thời gian, nhất định phải đặt chân tôn vũ. Luận làm sao, này chúng hoàng ước hẹn, hắn đúng là muốn xem thử một phen. Y tiên tử, hiếm thấy hữu duyên ở đây gặp gỡ, không bằng kết bạn mà đi. Làm sao? Lâm Phong cái kia hắc ám trong con người lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn y nhân lệ nói rằng. Y nhân lệ cái kia mị hoặc con người tựa hồ muốn xem thấu Lâm Phong, nhưng cũng cảm giác Lâm Phong đen kịt trong con người phảng phất có một tầng mê vụ pháp nhòm ngó đến nội tâm của hắn. Công tử nhất định phải cùng y nhân đồng thời, không hối hận. Y nhân lệ trong ánh mắt lóe lên một tia dị dạng mị hoặc chi cười. Mặc dù Lâm Phong con người đen kịt, như trước cảm giác mơ tưởng mong ước. Đương nhiên, Lâm Phong gật đầu, trên thực tế, hắn chỉ là không biết về bát hoang, nên đi con đường kia mà thôi. Phía trên chiến trường này chỉ có hai cái phương hướng, một con đường đi về bát hoang cảnh, một con đường khác đi về cửu U 12 quốc. Lâm Phong cho rằng, theo y nhân lệ trở lại tổng không có sai. Nếu như vậy, công tử có thể thân thiết thật bảo vệ y nhân. Y nhân lệ âm thanh rung động lòng người, kiều diễm ướt át tuyệt mỹ dung nhan lộ ra một vệt e lệ tâm ý. Này một thanh âm phảng phất liền có thể làm cho nam nhân vì nàng dốc hết tất cả. Y nhân lệ nói, hướng về một cái hướng khác đạp đi. Lâm Phong nhìn cái kia uyển chuyển bóng lưng thâm thúy trong con người tránh qua một đạo ý tứ sâu xa tâm ý. Y nhân lệ còn cần hắn đến bảo vệ sao? Nữ nhân này, lĩnh ngộ bốn loại hàm nghĩa thần thông, sâu không lường được, mọi cử động là mị hoặc tâm ý, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy người như là mê trong xương người. Y nhân tiên tử, đi không bao lâu, chỉ thấy một nhóm bóng người xuất hiện ở y nhân lệ cùng Lâm Phong trước mặt. Những người này đều là cấp trung tôn vũ người. Diện sắc mang theo từng tia trắng xám tâm ý. Tựa hồ có vẻ hơi bệnh trạng, mà bọn họ đôi tròng mắt kia, có vẻ đặc biệt yêu tà, phảng phất là miệt mài quá độ giống như, người muốn thiên đường người. Lâm Phong trong nháy mắt biết những người này xuất từ cái nào một thế lực. Khí chất của bọn họ, cùng tông nhân dục rất tương tự, con mắt tà ác, diện sắc trắng xám. Phảng phất là miệt mài chi dấu hiệu, đặc biệt là giờ khắc này bọn họ nhìn về phía y nhân lệ con ngươi. Có không hề che giấu chút nào tham lam, nếu như có thể đem lục dục tiên cung thánh nữ tiên tử chộp tới tu luyện người muốn công. Cái kia chính là cỡ nào tươi đẹp một loại tư vị. Ở này hư không gian trên chiến trường, bọn họ có thể quản không được y nhân lệ là thân phận gì. Y nhân lệ quay về Lâm Phong ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Dường như muốn dốc hết phù hoa. Con người như nước để Lâm Phong tâm thần vi đãng. Công tử ba người, y nhân hai người. Làm sao? Y nhân lệ cười yếu ớt đạo. Người này muốn thiên đường cường giả. có 5 người, tình nguyện vì là tiên tử ra sức. Lâm Phong đối với người muốn thiên đường người cũng không có nửa điểm đẹp đẽ. Hay là bởi vì ngày xưa nham hiểm tông nhân dục mà dẫn đến. Bát hoang người đều cho rằng y nhân tiên tử tuy tu lục dục thiên công, nhưng như trước băng thanh ngọc khiết, vẫn còn thân xử tử, sẽ không đều là giả tạo. Kỳ thực đã sớm cùng này thiên vũ tiểu tử đồng thời sa đọa đi. Chỉ là y nhân tiên tử cùng với lựa chọn hắn, không bằng chúng ta 5 người đồng thời để tiên tử đăng lục dục cực lạc. Một người ánh mắt ở y nhân lệ cái kia hoàn mỹ trên thân hình nhìn quét, người muốn tâm ý phóng thích mà ra, cực kỳ tà. Sư huynh nói rất đúng, chúng ta 5 người nhất định để tiên tử hưởng thụ cái gì gọi là thiên đường. Từng đạo ô uế tiếng cười từ trong miệng của bọn họ phun ra. Y nhân lệ diện sắc như trước, bước chân hơi hướng phía trước đi ra, nói: "Y nhân cung kính không bằng tuân mệnh." Ngoặc kép, âm thanh lanh lảnh dường như muốn đi vào đối phương 5 người trong linh hồn. Cái kia đẹp cực kỳ con ngươi để bọn họ luôn hãm sa đọa. Cẩn thận, người cầm đầu đột nhiên thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần. Đột nhiên quát lên, y nhân lệ này đầu hoài tông bão say lòng người động tác phảng phất đánh vào trong lòng bọn họ dục. Vọng nơi sâu xa, phía trái phương hướng một người tâm trí nhất là không kiên. Ánh mắt hơi có chút mê cách, phảng phất luân hãm đi vào. Lập tức, hai con mắt của hắn chảy máu. Hết thảy đều chỉ ở trong nháy mắt, phảng phất cái gì đều không phát sinh giống như. Cút ngay, một đạo khủng bố tà khí hướng về y nhân lệ nhào tới. Che ở y nhân lệ cùng người kia trung gian. Huyễn lực lượng lượng, Lâm Phong biết cái kia ngăn ngắn chớp mắt. Y nhân lệ đã làm cho đối phương trải qua một hồi biến ảo cảnh giới. Lấy ảo lực lượng kích thương đối phương. Loại sức mạnh này ảnh hình, ở ảo cảnh trong không chỉ có thể hại người, thậm chí giết người, phi thường lợi hại, hầu như ở đồng thời Lâm Phong thân thể cũng chuyển động. Hướng về tối phía bên phải một người nhào tới, đối phương 5 người hiển nhiên đối với y nhân lệ coi trọng vượt xa hắn. 4 người toàn bộ hướng về y nhân lệ mà đi. Chỉ có cái kia tối phía bên phải người nhìn thấy hắn đập tới mới cười gằn một tiếng. Tương tự hướng về Lâm Phong giết đi. Nhìn ta, Lâm Phong hét lớn một tiếng. Trong thanh âm phảng phất có một luồng ma lực giống như. Làm cho đối phương con ngươi đột nhiên dơ lên. Nhìn về phía Lâm Phong con mắt. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng chỉ nhìn thấy một đôi lạnh lẽo đen kịt con ngươi. Cặp kia trong con ngươi, phảng phất có đáng sợ cửu u chi tuyền, muốn cho hắn triệt để luân hãm đi vào. Trong lòng Phúc Đông bắt đầu nhảy lên, oanh ca, một tiếng nổ tung tiếng cuồn cuộn truyền ra, song phương vốn là đồng thời hướng về đối phương nhào tới. Nơi nào cho phép nhất niệm phân thần, này ngăn ngắn trong nháy mắt, Lâm Phong bá đạo trưởng lực đã đánh vào đầu của đối phương thượng. Trong nháy mắt xóa bỏ một người. 5 người này tuy rằng đều là cấp trung tôn vũ, nhưng dắt tay nhau bước vào chiến trường này, hiển nhiên là đối với mình thực lực không đủ tự tin. 5 người đồng thời có thể lẫn nhau y theo, mà trên thực tế bọn họ xác thực kém xa Lâm Phong vừa nãy chiến đấu lưỡi đao thanh niên. Nghe đến bên này âm thanh, một bóng người bỗng nhiên gian xoay người, lập tức liền nhìn thấy Lâm Phong xóa bỏ chính mình một vị đồng bạn. Nhất thời ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Tại sao lại như vậy? Thiên vũ tầng 9, thuấn sát tôn vũ tầng 4. Bất quá giờ phút này mà đạo thanh niên phóng thích ma ý thời gian. Hơi thở của hắn có thể so với tôn vũ tầng 2. Ma khí cực kỳ dâng trào, nắm giữ đáng sợ oai. Lâm Phong mang theo khủng bố ma ý, một bước bước ra, trong con người cửu u tái hiện, làm cho đối phương luân hãm đi vào, phảng phất trên người cũng phải giống như hắn thành ma. Chuyện gì xảy ra? Mấy người khác dồn dập xoay người quét Lâm Phong một chút. Thật mạnh ma đạo khí thế, một hướng về trước, bá đạo so với ma ý chôn vùi thiên địa. Tựa hồ nhìn nhầm rồi, y nhân Lệ nhợt nhạt nở nụ cười. Có thể cùng Tư Không Hiểu một trận chiến người, sao lại đơn giản? Lâm Phong trên người tựa hồ có rất nhiều bí mật. PS, cầu hoa tươi phá 500. Cảm tạ Hầu Khánh Lâm khen thưởng tác phẩm 5888 tệ. Gâu 8TN khen thưởng tác phẩm 588 sao 4 tệ. Vĩnh Lị Hiên khen thưởng tác phẩm 100 tệ. Cảm tạ chư vị huynh đệ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.